Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ông ta dựa vào kế hoạch xây dựng công viên giải trí để mượn sức hợp tác với không ít thương nhân. Bây giờ phải làm gì đây nếu như may mắn? Nếu như, bỗng nhiên, Phương Kinh Quốc bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt tham lam nhìn về phía tượng cốc vàng trên bàn thờ. Đúng rồi, vẫn còn có thể cứu vãn. Trên mặt ông ta hiện rõ niềm vui mừng, vội vàng đứng dậy đi đến bàn thờ, thắp ba nén hương cắm lên, chắp tay trước N, G, U, C cúng bái. Cốc vàng phù hộ, xin hãy ban cho tôi vận may. Ông ta như thế nào lại quên mất, vẫn còn cốc vàng có thể giữ lại nhà họ Phương. Đại sư nói, chỉ cần thành tâm cầu khấn, nhà họ Phương không phát đạt cũng khó. Chỉ cần vận may vẫn luôn tốt. Phương Kinh Quốc tin tưởng rằng vận may của ông ta sẽ thay đổi. Không xa, Phương Triển Văn vẫn cảm thấy lo lắng. Kính gọng vàng hạ thấp, che đi sự lo lắng sâu sắc trong mắt. Sự việc xảy ra tại nhà họ Phương đã khiến Kiều Gia mất đi hơn một nửa số đối tác hợp tác. Khi mối quan hệ ngày càng sụp đổ, liệu vận may có thực sự luôn mỉm cười với họ không? Bước ra khỏi biệt thự nhà họ Phương, Sở Nguyệt Ninh chỉ cảm thấy bóng đêm lạnh lẽo bao trùm. Ánh trăng thanh lãnh trên bầu trời khiến cô co ro người lại, vội vàng siết chặt áo khoác. Bỗng nhiên, tiếng la hét của một người phụ nữ vang lên từ trong biệt thự. Sau đó, Sở Nguyệt Ninh nhìn thấy Tiểu Minh Tinh quấn chặt áo choàng lao ra ngoài, vẻ mặt tức giận khác xa với sự cẩn trọng giả tạo bên trong biệt thự. Cô ta vội vã rẽ vào một con đường khác, biến mất trong màn đêm. Không lâu sau, tiếng còi xe vang lên thu hút sự chú ý của Sở Nguyệt Ninh. Quay lại nhìn, cô thấy Kiều Tinh ngồi ở hàng ghế sau, nhoẻn miệng cười và vẫy tay chào đón. Chị, lên xe nhanh. Kiều Tử Uyên cũng bước xuống xe, nụ cười ôn nhuận trên khuôn mặt tuấn tú. Lên xe không? Được thôi, dù sao cũng khó bắt taxi. Sở Nguyệt Ninh chuẩn bị bước lên xe. Cẩn thận, DTV bỗng nhiên, nụ cười ôn nhuận của Kiều Tử Uyên biến mất. Anh đột ngột đánh lái sang trái để né tránh một chiếc xe khác. Chiếc xe lao đến từ phía trước là một chiếc Lincoln dài hơn, suýt va chạm trực diện. Kiều Tinh sợ hãi, thò đầu ra khỏi cửa sổ sau và nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Hắn thầm mắng, chết tiệt, lại là Hứa Tử Lộ. Cửa sổ xe Lincoln hạ xuống, Hứa Tử Lộ lộ ra khuôn mặt thanh tú, ngồi trong xe chắp tay trước N, G, U, C đặt trên đùi, lưng thẳng tắp, mỉm cười dịu dàng nhìn Sở Nguyệt Ninh. Lên xe không? Sở Nguyệt Ninh chớp chớp mắt, chưa kịp trả lời. Kiều Tinh tức giận bước xuống xe, đập vào cửa sổ xe. Đừng tưởng rằng tôi không biết cô là người thế nào. 10 năm trước, cô đã đẩy con gái của Bắc Phong xuống suối. 5 năm trước, cô đã làm nhục một nữ hoa đán trong bữa tiệc trước mặt mọi người. Còn nữa, bây giờ cô thân thiết với Phương Giai Giai, chẳng lẽ không phải muốn giúp đỡ cô ta sao? Từng việc đều cho thấy cô là một người phụ nữ độc ác và khủng khiếp. Tôi sẽ không bao giờ để cô mang đi chị. Hứa Tử Lộ vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhẹ tay thôi. Tôi nghĩ chú Kiều nhìn thấy hóa đơn sửa chữa xe chắc chắn sẽ không vui đâu. Cô không hề giải thích cho những lời buộc tội của Kiều Tinh. Kiều Tinh giảm bớt lực đập. Vẻ mặt tuấn tú lộ ra vẻ ảo não. Hắn quay lại xe kiểm tra xem xe có bị hư hỏng gì không. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên và nói. Dù sao đi nữa, tôi sẽ không bao giờ để cô mang đi chị. Hứa Tử Lộ đẩy Kiều Tinh ra, nhìn Sở Nguyệt Ninh và nói. Đi lên không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tinh không nhìn xe, vội vàng đứng trước mặt Sở Nguyệt Ninh, ngăn cản. Nghe em nói đi, lên xe nhất định không có chuyện tốt gì đâu, đừng lên. Hứa Tử Lộ không giải thích, vẫn giữ nụ cười thanh lịch và ngồi yên trong xe. Sở Nguyệt Ninh nhìn chiếc Lincoln, rồi quay sang Kiều Tử Uyên. Cách chương.